bênh vực người mình cuồng ma. Quyển 2 chương 3, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có các võng hữu toàn lực hỗ trợ, chỉ chưa tới một ngày, mấy chục chú chó đều tìm được chủ nhân. Khi các chủ nhân tới nhận bảo bối nhà mình đều nói chuyện với Phương Lập Chiết một hồi, người có thể nuôi dưỡng danh khuyển phần lớn đều gia cảnh không kém, hơn 1/3 số người này đều có địa vị không thấp trong lĩnh vực mình công tác. Lần này mới là chân chính bạo phát giúp Phương Lập Chiết cường thế tẩy trắng. Đón được ái khuyển về, tất cả mọi người không chút bồn xỉn mà lên mạng xã hội cảm tạ Phương Lập Chiết, tán thưởng hắn thông minh thiện lương, tài hoa hơn người, tiến thối khéo léo, cũng phần lớn minh xác tỏ vẻ tuyệt đối không tin tưởng những lời đồn đãi vớ vẩn trên mạng. Hơn 10 người có thân phận có địa vị đứng ra, lực ảnh hưởng tự nhiên không thể khinh thường, những người bình phàm một chút cũng đều ở sùng vật vòng khen Phương Lập Chiết không dứt miệng, thậm chí còn truyền video Phương Lập Chiết dùng di động ghi hình tới trên mạng, chứng cứ có trọng lượng chứng minh Phương Lập Chiết nhân phẩm tốt. Trong mắt rất nhiều người, những người có thể đối xử hiền lành với động vật nhỏ, nhất định không thể là kẻ xấu xa. Cộng đồng những người yêu thích ủng vật đều vô cùng giàu tình yêu, cùng lòng đồng tình, họ đều nhiệt tình 10 phần, vừa thấy Phương Lập Chiết ở trên mạng bị hack đến thê thảm như vậy, thế lực khổng lồ này lập tức tạo thành một tấm chắn vững chắc đưa ra nghi ngờ đối với những tin đồn đãi về Phương Lập Chiết. Cổ lực lượng này thật sự rất lớn, vừa xuất hiện liền nhanh chóng xuất hiện trên hot search. Bọn họ, toàn bộ đại V đã bảo hắc liêu của Phương Lập Chiết yêu cầu xem chứng cứ. Phùng Huy, Lý Thanh Thanh kêu bọn họ đừng nói suông. Cái gì gọi là tiềm quy tắc nghệ sĩ dưới trướng? Thế nào là ép buộc nghệ sĩ bồi dưỡng? Có bản lĩnh thì lấy chứng cứ ra đây. Ngay cả Tinh Huy giải trí đã cùng Phương Lập Chiết giải ước cũng bị. Không biết bao nhiêu lần yêu cầu công ty đưa ra chứng cứ chứng minh Phương Lập Chiết thật sự phạm phải sai lầm, đừng lôi vài cái cơ ba phải vớ vẩn ra mà hắt nước bẩn lên đầu người khác. Thậm chí còn có một vị luật sư đứng ra tỏ vẻ nếu những người này lấy không ra chứng cứ mà vẫn tiếp tục chỉ trích hoặc dẫn đường dư luận nói Phương Lập Chiết nhân phẩm có vấn đề, anh ta sẽ triệu tập một luật sư đoàn miễn phí giúp Phương Lập Chiết cáo bọn họ tội phỉ báng. Lúc trước Phương Lập Chiết bị hack đến thê thảm như vậy, một phần là bởi vì Phùng Huy mua thủy quân hạ độc thủ, một phần là do đại tiểu thư của Tinh Huy giải trí mở miệng không ai nguyện ý trộn lẫn vào giúp Phương Lập Chiết nói chuyện. Cứ như vậy, fan của Phùng Huy cùng Lý Thanh Thanh tự nhiên bị dẫn đường tẩy chay Phương Lập Chiết, hận không thể dí hắn đi tìm chết, liền rất nhiều người qua đường cũng tin những tội lỗi đám hắc từ bịa đặt phỉ nhổ hắn là đồ văn nhã bại hoại, độ chú ý càng ngày càng cao, khiến Phương Lập Chiết cơ hồ thành kẻ người người đòi đánh, mà hắn chỉ là người bình thường không hậu trường không chỗ dựa, sao có thể dễ dàng xoay người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng hiện tại thì khác, trong sùng vật vòng, 10 người thì có 9 đang dưỡng sùng vật hoặc từng dưỡng sùng vật hoặc muốn dưỡng sùng vật. Lần này cái tên Phương Lập Chiết tuyệt đối là biểu tượng của chính nghĩa, lại có các vị chủ nhân của đám danh khuyển làm người bảo đảm, bọn họ hoàn toàn tin tưởng Phương Lập Chiết là người bị hại. Họ lại chẳng sợ gì mấy người trong giới giải trí, cái gì mà công ty giải trí, đạo diễn, minh tinh, đại tiểu thư gì gì đó đều chả liên quan gì đến họ, mỗi người đều mồm miệng lưu loát, muốn nói gì thì nói, thực giống một mũi đao nhọn sắc bén, trực tiếp chọc thủng tấm màn hắc liêu kia, làm đám thủy quân Phùng Huy thuê tới lại một lần thảm bại. Tuy rằng có thiên kim Tinh Huy giải trí chèn ép, Phương Lập Chiết ở giới giải trí vẫn cất bước gian nan, nhưng ít ra hắn đã vãn hồi được người qua đường duyên. Qua chuyện này, những người qua đường xem náo nhiệt rồi thuận miệng chửi rủa kia đều mai danh ẩn tích, thay thế tất cả đều là nhắn lại cầu thực truy cầu chân tướng. Chỉ vài ngày sau, vô luận là Phùng Huy, Lý Thanh Thanh hay Tinh Huy giải trí đều không thể lấy ra thật truy tổ quan hệ xã hội có lời lẽ chính đáng đến đâu cũng bị moi ra lỗ hồng, các võng hữu tuệ nhãn như đuốc này hết thảy đã chứng minh được Phương Lập Chiết hoàn toàn là bị oan uổng. Mặc dù vẫn như cũ có người kiên trì. Không có lửa thì sao có khói, nhưng giới giải trí lớn như vậy, Phương Lập Chiết vẫn giành được cơ hội thở dốc từ thanh danh quét rác đến. Còn cần chứng minh, không còn là trạng thái nơi trốn vấp phải trắc trở như trước nữa. Phương Lập Chiết hoàn toàn không nghĩ tới một lần thuận tay hỗ trợ cư nhiên tạo thành chỗ tốt lớn như vậy. Hắn xem xét tin tức mới nhất trên mạng, kinh ngạc phát hiện hắn đã có dấu hiệu xoay người. Còn có không ít người giới thiệu công tác cho hắn, trong đó không thiếu công tác có tiền cảnh tốt, đãi ngộ cũng không tệ, làm hắn cảm động thật lâu mới bình tĩnh lại được. Hắn nghiêm túc nhìn mỗi một tin nhắn cổ vũ, duy trì hắn, chân thành tuyên bố một cái Weibo. Phương Lập Chiết V, cảm tạ mọi người đã tín nhiệm tôi, cổ vũ, duy trì tôi, cảm tạ mọi người quan tâm. Sau mưa gió sẽ thấy cầu vồng, chuyện chưa từng làm đương nhiên tôi sẽ không bao giờ nhận, càng sẽ không sợ hãi bất cứ lời vu khống nào. Mộng tưởng của tôi là làm người đại diện, là Phùng gia ảnh đế ảnh hậu, là lang bạt giới giải trí. Tôi sẽ không rời đi, dù gặp bao nhiêu gian nan tôi nhất định sẽ tiếp tục kiên trì. Mọi người hãy yên tâm, tôi chưa từng bị đả đảo, về sau cũng sẽ không. Hy vọng một ngày nào đó trong tương lai, mọi người có thể tận mắt chứng kiến mộng tưởng của tôi trở thành sự thực. Cảm ơn tất cả, Weibo phát ra vài phút trả lời đã hơn vạn, cũng không thua kém gì nghệ sĩ mới nổi, có thể thấy được gần đây có bao nhiêu người chú ý tới hắn. Một ít đạo diễn hoặc người đại diện cùng Tinh Huy giải trí không có hợp tác liên hệ hắn, nói có thể ký hợp đồng với hắn với vai trò minh tinh nghệ sĩ, hoặc là có thể cho hắn cơ hội thử kính, vân vân và mây mây, nhưng lại không có bất cứ công ty giải trí nào đưa ra ý muốn mời hắn làm người đại diện. Phương Lập Chiết thở dài, ôm Tô Viên Viên ngồi bên cửa sổ phơi nắng, cầm mấy thứ đồ ăn vặt cho sủng vật đút cho nàng ăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta muốn làm người đại diện, không nghĩ làm minh tinh, hơn nữa nhân vật bọn họ cho ta chẳng có mấy xuất diễn, cũng không có điểm sáng, căn bản chính là muốn mượn nhiệt độ lăng xê một chút, không cần suy xét đáp ứng. Hắn ngửa đầu tựa vào tường, nhìn bên ngoài cửa sổ nói. Phía trước gặp phải phong ba lớn như vậy, các công ty khác sẽ phải suy xét một thời gian, nhưng vấn đề đau đầu nhất hiện tại chính là không có nghệ sĩ nào nguyện ý mời ta làm người đại diện. Hắn trầm mặc trong chốc lát nói. Phùng Huy giống như thay đổi thành một người khác, tại sao lại như vậy? Mộng tưởng của cậu ấy là diễn viên, nhưng hiện tại lại một lòng đầu nhập vào ca từ nhạc khúc cùng viết kịch bản, quen biết gần 10 năm ta li ai chưa từng biết cậu ấy có tài năng này. Quá kỳ quái, cảm giác như bị đoạt xá, Tô Viên Viên ghé vào bệ cửa sổ thượng lười biếng lăn một vòng, nhắm mắt lại phơi nắng, không thèm nhìn đám đồ ăn vặt bên cạnh. Nàng có thể cùng Phương Lập Chiết về nhà chỉ vì nàng kiên quyết ăn vạ, đám chó ở cục cảnh sát đều đã tìm được chủ nhân, chỉ có một mình nàng tìm thế nào cũng tìm không thấy, còn kiên định bám theo Phương Lập Chiết. Nếu không phải Phương Lập Chiết nói rõ ràng chính mình không dưỡng sủng vật, người trong cục cảnh sát đều cho rằng nàng là của Phương Lập Chiết. Cuối cùng Phương Lập Chiết cùng cảnh sát thương lượng một chút, để hắn tạm thời mang Tô Viên Viên về nhà dưỡng, khi nào chủ nhân của nàng tìm tới thì lại trả về, nếu vẫn luôn không có ai tìm tới, nàng sẽ thành sủng vật của Phương Lập Chiết. Trước kia Phương Lập Chiết vẫn luôn dốc sức làm việc vội vã chạy tới chạy lui, căn bản không có điều kiện nuôi dưỡng sủng vật, lần này trời xui đất khiến thành thất nghiệp, vừa lúc có thể cùng Tô Viên Viên làm bạn. Phương Lập Chiết cúi đầu nhìn, thấy nàng không ăn gì, buồn bực nói. Tiểu Bạch ngươi không thích. Trên mạng nói đây đều là đồ ăn tiểu hồ ly yêu thích nhất, ngươi không thích sao? Tô Viên Viên đang nằm nghiêng người, hắn duỗi tay sờ sờ bụng nhỏ phấn nộn, Tô Viên Viên như bị điện giật xoay người nhảy dựng lên, lập tức vọt ra cách xa hắn vài mét, đôi mắt trợn tròn xoe. Lại thấy Phương Lập Chiết vừa thu thập đồ ăn vặt vừa nói. Bụng bẹp như vậy, nhất định là đói rồi. Tiểu Bạch ngươi chơi một lát đi, ta nấu cơm. Tô Viên Viên còn đang vô cùng xấu hổ vì bụng nhỏ bị sờ soạng, cũng không còn tâm trí đâu mà so đo cái tên. Tiểu Bạch, vạn năm không trốn thoát được này, nàng hừ hừ hai tiếng liền chạy về phòng ngủ. Lần này nàng không tính toán bại lộ chuyện mình là hồ yêu quá sớm, đời trước Trác Phong đặc biệt cẩn thận trong phương diện này, trực tiếp ảnh hưởng tới Tô Viên Viên. Nàng cảm thấy nếu có thể âm thầm hỗ trợ, có lẽ về sau nàng sẽ không nói cho người khác mình là hồ yêu, giả bộ làm tiểu sủng vật cũng không tồi, dù sao thì cũng đâu phải cứ nói chuyện được mới có thể hoàn thành nhiệm vụ. Nàng nhìn cửa phòng, dùng iPad của Phương Lập Chiết lên mạng. Mấy ngày nay nàng cũng có chú ý tình thế trên mạng, tuy rằng không quá hiểu biết chuyện trong giới giải trí, nhưng từ những lời cảm thán vừa nãy Phương Lập Chiết, nàng biết được hiện tại thứ Phương Lập Chiết cần nhất chính là một cơ hội xoay người. Quan trọng nhất Phương Lập Chiết là người đại diện, mà người đại diện thì phải có nghệ sĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Viên Viên mở bảng xếp hạng phim điện ảnh mới nhất, kinh ngạc thấy bộ phim xếp hạng đứng đầu lại có nhân vật chính là động vật. Nàng nhớ hồi trước Phương Lâm Lâm cũng từng tìm phim ảnh về động vật cho nàng xem, loại phim này có thể được yêu thích đến thế sao? Nàng mở trailer xem thử, sủng vật được nhân cách hóa, hành động hài hước, cốt truyện vui vẻ, đúng là khá hay, khu bình luận một đám manh manh manh, quả thực hận không thể ôm lấy các sủng vật vào trong ngực hôn một cái. Tô Viên Viên đảo mắt liên hồi, bắt đầu tìm tòi tin tức tương quan. Nàng không biết nghệ sĩ nào có khả năng nổi tiếng, không biết nên mời ai tới cho Phương Lập Chiết ký hợp đồng, nhưng nàng có thể đích thân ra trận A, những biểu tình và động tác của đám động vật kia đối với nàng đều quá dễ dàng, hơn nữa khi ảnh chụp của nàng được đăng lên mạng, các võng hữu đều rất nhiệt tình yêu thích, nàng nhất định có thể nổi. Lòng tự tin tăng vọt, Tô Viên Viên nhanh chóng tìm được một thông báo tuyển diễn viên động vật trên Weibo. Người đăng thông báo là một đạo diễn mới, anh ta vừa tốt nghiệp được hơn một năm, lúc trước đều tham gia các đoàn phim khác làm trợ thủ. Lần này hắn nói có một đồng học viết được một kịch bản siêu siêu tốt, hy vọng có thể tự mình quay chụp, nhiệt tình tràn đầy, đáng tiếc loại đề tài này căn bản là không người hỏi thăm, cả phó đạo diễn, nhà đầu tư gì gì đó còn chưa tìm được, ai thèm quan tâm. Tô Viên Viên nhìn kỹ yêu cầu chiêu mộ, vai chính là một sủng vật nhỏ đáng yêu, dù sao cũng không có lựa chọn khác, Tô Viên Viên lập tức quyết định chính là cái này. Phương Lập Chiết kêu nàng ra ăn cơm, Tô Viên Viên xóa hết dấu vết sử dụng trên iPad, vui sướng chạy ra ngoài, ngửi thấy hương đồ ăn thơm lừng, nàng trực tiếp nhảy lên mặt bàn, nằm sấp xuống nhìn chằm chằm chân gà ngoan ngoãn chờ đợi. Phương Lập Chiết cởi tạp dề đi ra, thấy thế liền kẹp chân gà tới chén nàng. Đây, nếm thử xem ăn ngon không, về sau lại làm cho ngươi món khác. Hắn lại lấy cái chén khác múc ít canh cho Tô Viên Viên, thuận tay chọn hết rau thơm ra, chọn xong mới phản ứng lại, bật cười nói. Ta không ăn rau thơm, quen tay chọn ra mất rồi, cũng không biết ngươi có ăn không, ngươi nếm thử. Tô Viên Viên ngẩn người, cúi đầu nhìn chỗ rau thơm hắn đưa tới bên miệng, kiên định xoay đầu. Phương Lập Chiết cười cười, xem ra ngươi cũng giống ta, canh đây, chờ nguội một chút hẵng uống. Tô Viên Viên cúi đầu muốn cắn chân gà, khóe mắt liếc thấy Phương Lập Chiết chọn hết cả rốt trong đồ ăn ra ném vào thùng rác, nàng kinh ngạc đến ngây ngẩn cả người. Cách chương.